Chương 172, xảo tụ trò chơi điện tử sảnh. Tên ngu ngốc này nạ rủ tổ cái chán rủ xuống ba đầu đường dọc, một mặt không nói nhìn xem tại phòng trò chơi bên trong, hấp dẫn không ít ánh mắt rồi. Rộn thương pháp, so sánh lên Gin, ạ cái sủ ý chia loại người này tới nói, có thể nói chênh lệch quá lớn, so sánh vợ mà cùng mái nẹ phủ gì cổ cũng kém một mảng lớn, nhưng là coi như so sánh lên xạ tổ mỹ họa cổ loại này tình anh cảnh sát tới nói, cu nở dê mạnh không phải một điểm nửa điểm. Dù sao rồi là tại nạ rủ tổ bọn hắn dạy bảo bên trong lớn lên, thương pháp so mỹ họa cổ tốt đó là bình thường sự tình. Rốt đứng tại một đài trò chơi điện tử trước đó, trò chơi bắt đầu, rốt nhanh chóng rút súng, đem trên màn ảnh quái vật nhanh chóng đánh nổ, bởi vì máy chơi game thương căn bản không tồn tại cái gọi là sức giật, cho nên rốt có thể nhẹ nhõm bảo trì 100% tỷ lệ chính xác. Rốt đem trò chơi thương ném lên giữa không trung, sau đó rất xuất khí xoay người, tiếp nhận từ không trung rơi xuống súng ngắn, một súng băng mất rồi cuối cùng một con quái vật. Tờ phệt máy chơi game bên trong truyền đến đại biểu dồn hoàn mỹ quá quan thanh âm, mà dồn học trong trò chơi nhân vật nữ chính dáng vẻ thổi thương chỉ có thể nói dồn từ nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cô học được chưa chắc là vật gì tốt. Dồn lao sư gian kinh ngạc nhìn xem vừa rồi tại trong trò chơi làm ra biểu hiện kinh người dồn. Hôm nay thổi ngọn gió nào à, thế mà lại trong này gặp được sư phụ à. Là mò gì đồng học cùng Suzuki đồng học A rột tựa như mới chú ý tới các nàng đồng dạng, quay đầu một mặt kinh ngạc, mà mới mở miệng liền để nạ rủ tổ nhịn không được móc móc mình ngứa lô thai. Cái này đáng chết đẹp thức tiếng Nhật làm một cái người ngoại quốc, nhất là người phương Đông cùng người phương Tây, ngôn ngữ chênh lệch rất lớn, cho nên mang một ít khẩu âm QNZ rất bình thường, nhưng là rột cái này đẹp thức tiếng Nhật rõ ràng chính là giả vờ. Nghe được nạ rủ tổ mười phần như cờ ca chư nở dê á lão sư các ngươi nhìn, cái kia hai nữ sinh trên người là tệ tản cao trung đồng phục ca nói như vậy nàng là tệ tản cao trung lão sư non no các nàng nhận lầm người rột vội vàng bày biện. Hai tay rào biện, làm cho gian cùng sở nổ câu nghi hoặc không hiểu, nạ rủ tổ cái chán nhẹ nhàng nhảy lên. Rột là FBI thân phận, nạ rủ tổ biết, phụ gì cổ cũng biết. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng nói cho gian cùng sợ nổ cổ dạng này người bình thường. Đây cũng là đối với các nàng bảo hộ, mang theo đám người rời đi chủ đề trung tâm đằng sau, rồi nói ra mình biên đi ra lý do. Ai rồi lão sư mỗi ngày sau khi tan học, cũng sẽ ở cái trò chơi này trung tâm chơi sao sợ nổ cổ một mặt kinh ngạc nhìn xem rồi, không nghĩ tới tại lão sư bên trong khu nở dê có loạn như vậy người tới đâu. Có lẽ là bởi vì là người mi quan hệ lại hoặc là bởi vì là người nào đó muội muội trong đầu suy nghĩ chút có không có, sở nổ cổ vụng trộm nhìn thoáng qua người nào đó. Đúng vậy à, Suzuki đồng học, bởi vì Nhật Bản máy chơi game xạ kích đến độ phi thường bị tỷ phụ tản, mà lại rất lệ sỉ thoải mái, cho nên nói chỉ cần là Nhật Bản đưa vào nước Mỹ máy chơi game đều phi thường được hoan nghênh, ta tại nước Mỹ mỗi lần đều lập lâu đội, chờ đến phiên ta thời điểm đều nhanh mệt chết. Cho nên ta mới có thể tới nơi này làm lão sư dạy anh văn, dạng này ta liền có thể mỗi ngày chơi cái đã nghiền sợ nổ cổ cùng gian vụng trộm dùng khỏe mắt liếc nhau, lẫn nhau im lặng bất. Quá, nạ dù tổ thì vụng trộm lật ra rồn một cái bạch nhãn, như ngươi loại này sứt sẻo lấy cớ liền hết lần này tới lần khác hai người bọn họ đi. Cô nàng thấu kính phản lấy bạch quang, che kín ánh mắt của hắn, âm thầm dùng ánh mắt đánh giá rồn. Mặc dù là trò chơi, nhưng nhìn được đi ra thương pháp phi thường lợi hại, hơn nữa còn là gia hỏa kia muội muội, nữ nhân này bối cảnh tuyệt đối sẽ không có đơn thuần như vậy, nhất định phải chú ý một chút. Mặc dù cổ nạn cái kia hay là gia hỏa kia muội muội điểm này khẳng định có giận chó đánh mèo ý tứ, nhưng là cổ nạn lần này trả lại xác thực xem như không nhìn lầm, dù thân phận hoàn toàn chính xác không đơn giản, bất quá không phải tổ chức áo đen chính là. Sở nổ cổ thật liền tùy tiện tin tưởng rồi lấy cớ, nói: chẳng lẽ nói ngươi chăm chỉ làm việc chính là vì IES rồi xoa cảm dáng vẻ giống đủ người nào đó, nói, nếu là xảy ra vấn đề gì ta liền không có đến chơi, giống ta loại này người ngoại quốc muốn tại Nhật Bản tìm việc làm thế nhưng là rất khó khăn, ta lại không muốn dựa vào lão ca tiền, không phải bị hắn phiền chết không thể này, lời này của ngươi ta cũng không thể xem như không nghe thấy a nạ rủ tổ hung hăng trừng rồi một chút, sau đó nói, ngươi thật sự là càng ngày càng không đáng yêu, hay là khi còn bé tương đối làm người khác ưa thích ra nạ rủ tổ một câu phát động sở nổ cổ cùng gian bắt quái ghen, bốn cái mắt to nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ lao sư, Rốt lao sư khi còn bé là cái dạng gì đó a? Nạ rủ tổ quay đầu nhìn rốt một chút, cái sau vờ ơ y ma cu nở dê bật cười lắc đầu. Nạ rủ tổ cũng không tốt ra nở dê, từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình, điền mật mã vào mở ra một cái ẩn tàng hình ảnh cả tờ văn kỳ hệ nở. Nói, ê, đây chính là rốt khi còn bé ảnh chụp, mình xem đi. Rốt khi còn bé ảnh chụp nạ rủ tổ vẫn luôn có, trước kia là phổ thông ảnh chụp. Về sau kỹ thuật tiến bộ đằng sau liền quét nhìn tồn nhập trong máy vi tính, tiếp lấy lại trải qua máy tính chữa trị chuyển tồn tại trong điện thoại di động, cho nên nhìn cùng dùng máy ảnh kỹ thuật số quay chụp HD ảnh chụp không có gì khác biệt. Nói đến, rốt khi còn bé hoàn toàn chính xác rất manh, bây giờ, chỉ có thể nói là rất mạnh á ố rồi lao sư khi còn bé thật đáng yêu á gian hai mắt sáng lên nhìn xem rốt khi còn bé dáng vẻ khả ái. Đúng vậy à. Rốt lao sư khi còn bé mặt tròn trịa, nhìn thật đáng yêu a ai nạ rủ tổ than thở, rốt khi còn bé mặt liền cùng một cái bánh bao đồng dạng, luôn luôn để cho người ta nhịn không được bóp hai lần, bất quá bây giờ nha quay đầu nhìn thoáng qua rốt cái kia ngạo nhân dáng người, cảm giác trên mặt thịt đều chuyển rời đến đi. Hừ hừ rốt đắc ý hừ hừ hai tiếng, nhận nước Mỹ hảo phong phái văn hóa ảnh hưởng nàng cũng không dễ dàng như vậy ngượng ngùng, quay đầu nhìn về phía gian cùng sờ nổ cổ, nói. Ta trong này chơi game là một cái sucker gì, cho nên hai vị muốn giúp ta giữ bí mật à, không phải lần sau khảo thí ta liền cho các ngươi làm khó dễ. Nghe được rồi nói ra làm khó dễ loại những lời này, gian cùng sờ nổ cổ nhìn nạ rủ tổ một chút, hai nữ lập tức che miệng cười trộm. Bất quá rồi lão sư vừa rồi nổ súng bộ dáng thật rất đẹp tờ trai đâu đơn giản so tài một chút lợi tiểu tử còn muốn lợi hại hơn ai như vậy các ngươi muốn hay không đi với ta chơi một cái càng thêm ẹt xỉ trò chơi đâu cái kia nhưng là bây giờ no một chiến đấu trò chơi nha rồi đến Nhật Bản không bao lâu thời gian, nhà này phòng trò chơi ngược lại là thật tới rất nhiều lần, đối với khác biệt trò chơi công trình đã xe nhẹ đường quen, mang theo nạ rủ tổ bốn người bọn họ đi tới một cái gọi siêu cấp dũng. Sĩ hồn máy chơi game trước mặt. Cái kia máy chơi game nhìn tựa như là xe đua trò chơi đồng dạng, có chỗ ngồi, trước mặt là máy chơi game màn ảnh. Đừng nói cái này, mau tới thử một chút đi, mọ gì đồng học. Rốt không nói lời gì liền lôi kéo gian ngồi xuống trên chỗ ngồi, trước đeo lên cái này nón an toàn, tiếp xuống đầu nhập tiền của trò chơi là có thể, trước giúp ngươi tuyển người mới học áp dụng dụng sĩ bát kéo xong. Đài này máy chơi game đích thật là rất cao cấp. Hoặc là nói tại bây giờ thế giới trò chơi trình độ khoa học kỹ thuật cũng vô pháp hoàn toàn ngồi vào loại trình độ kia. Máy móc tự động cố định gian tay chân, tiếp xuống chỉ cần gian làm ra huy quyền hoặc là đá chân động tác. Trong trò chơi nhân vật cũng sẽ làm ra đồng dạng công kích, xem như một loại thể cảm giác trò chơi đi. Trò chơi bắt đầu máy chơi game trên màn ảnh, gian địch nhân là một cái ngoại hình dọa người đại hán và vỡ. Tại trò chơi sau khi bắt đầu, lập tức một quyền hướng về gian khống chế nhân vật đánh tới. Nạ rủ tổ chức kia QNZ chú ý tới gian vấn đề này, mặc dù võ lực giá trị siêu việt người bình thường, nhưng là tại gặp được thời điểm nguy hiểm, phản ứng dù sao cùng nạ rủ tổ, rốt loại người này không giống vậy, luyện võ trước luyện gan, gian võ lực giá trị đã rất cao, bất quá là gan liền hơi kém một chút, dù sao cũng là sinh hoạt tại bình thường trong xã hội phổ thông nữ hài nha. Gian cũng là lần thứ nhất chơi cái trò chơi này, không quá thói quen. Nhìn thấy một cái đại hán vạm vỡ đánh ra một quyền, doa đến lập tức nhắm mắt lại, trong trò chơi nhân vật lập tức bị đánh một quyền, mà đồng thời, gian trên mặt QNZ chấn động lên. Trên mặt rất nhám hì hì, trò chơi này cơ chính là sẽ mô phỏng bị đả kích thời điểm cảm giác đau, bất quá yên tâm đi, chỉ là rất nhỏ chấn động mà thôi, không có nguy hiểm. Gian nhanh lên phát huy ngươi cả duy lực đi sợ nổ cổ hưng phấn mà nắm tay. Dạng như vậy đơn giản so với nàng mình chiến đấu còn muốn hưng phấn. Gian dù sao bản thân thực lực rất mạnh, tại trải qua lúc đầu kinh hoàng đằng sau, rất nhanh liền chấn định lại, bắt đầu phát huy đầy đủ ra lúc đầu vốn có sức chiến đấu, dễ dàng liền đem trong trò chơi đại thuốc để đánh, cao y củ ổ y cu nở dê hồi toàn cước xinh đẹp giải quyết chiến đấu. Thật lợi hại, không hổ là các bộ chủ tướng A cô nạn vụng trộm xoa xoa mồ hôi chán. A thắng sợ nổ cổ hưng phấn mà nhảy cấn hoan hô. Rốt lao sư, gian thế nhưng là tại cạn tổ giải thi đấu bên trong cờ âm mở tới cắt quán quân nha à, thật lợi hại tại rốt hơi kinh ngạc tại gian võ lực thời điểm, máy chơi game trên màn ảnh xuất hiện biến hóa. Mọ gì đồng học, đây là có người chơi khác thượng tuyến khiêu chiến ngươi. Rốt ở một bên cho ra giải thích, đưa tay chỉ đằng sau ngồi tại màu lam máy chơi game bên trên nam nhân, nói, cẩn thận một chút ta, gia hỏa kia rất lợi hại. Ừm, ta đã biết vừa mới thắng một trận gian lòng tin tràn đầy gật đầu, bất quá gian dù sao cũng là lần thứ nhất chơi cái trò chơi này, không quá quen thuộc hình thức game, đối phó một cái tạp ngư còn có thể, mà nam nhân kia đích thật là rất có thực lực, cho nên gian hoa lệ bị ca ho ai thua đúng vậy à, cảm giác thật không phục gian cũng là một mặt phiền muộn. Lúc đầu lấy gian tính cách sẽ không là như thế để ý một trò chơi thắng bại, nhưng là vấn đề là nếu thua vậy liền nhanh điểm nhường chỗ đi. Vừa mới đánh thắng gian ra hỏa một mặt phách lối dáng vẻ, nói, tiểu muội muội, cái kia bảo tọa thế nhưng là La Ho Tư chuyên dụng ra hỏa này kiêu ngạo như vậy dáng vẻ, làm cho gian cùng sợ nổ cổ tất cả đều lộ ra sắc mặt giận dữ, mà nạ rủ tổ con mắt nguy hiểm nhau lại. Gian, để cho ta tới. Nạ dù tổ đưa tay vô vô gian bả vai, sau đó mình ngồi ở trò chơi kia trên máy, lúc đầu một trò chơi mà thôi không cho phép như thế để ý, bất quá đối phương nếu phạm tiện, vậy liền không thể ném đi mặt mũi. Uy, tiểu bạch kiểm, ngươi tránh ra cho ta thế nào, ngươi sợ thua sao? Nạ dù tổ ngồi tại vị trí trước cũng không quay đầu lại, hay là nói ngươi liền có bản lĩnh khi dễ một cái nữ hài tử đâu a? Có người khiêu chiến bị tổ ai? Xem ra cái này bị tổ tại cái trò chơi này còn rất nổi danh. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, bị tổ thế nhưng là lợi hại nhất người chung quanh lao nhau. Dù sao ngoại trừ nạ rủ tổ bên người mấy người bên ngoài, những người khác tất cả đều không coi trọng nạ rủ tổ. Sợ nổ cổ cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình lại phát tác, dương dương đắc ý nhìn xem cái kia bị tổ. Nói, thế nào, sợ thua bản tiểu thư cũng không biết chế rêu ngươi, ngươi sẽ không là chế rêu mới là lạ chứ? Rừng a, ta sẽ sợ loại này tiểu bạch kiểm tới thì tới. Bị tổ quả nhiên trúng phép khích tướng. Rốt, bỏ tiền. Ai nha, ca ca tức giận chứ. Rốt một mặt cười xấu xa, trong giọng nói tràn ngập các loại hạnh thái, các loại vui họa trò chơi bắt đầu. Nạ rủ tổ lựa chọn giống như gian nhân vật rồi, có chủ tâm chính là muốn cho gian lấy lại danh dự. Ngay từ đầu nạ rủ tổ cũng bởi vì không quá quen thuộc cái trò chơi này mà dùng điểm tâm, bất quá 10 giây đồng hồ đằng sau nạ rủ tổ liền cảm nhận được thẻ nhạt vô vị, bằng vào thân thể của mình lực lượng cùng tốc độ phản ứng, hoàn toàn là đè ép cái kia bị tổ, cái này căn bản liền không phải chiến đấu. Hoàn toàn chính là đơn phương ngược sát. Dù máy chơi game là sẽ không là thiên vị, tuyên bố ai mới là lần này trò chơi bên thắng, nạ rủ tổ rời đi máy chơi game. Cũng lười để ý tới cái kia gọi bì tô bạch si, mà phòng trò chơi bên trong những người khác còn lăng lăng nhìn xem máy chơi game bên trên hình tượng. Nạ dù tổ ra nhờ ma ú hay là toàn xanh, cũng chính là lông tóc không thương liền đem bì tổ cho chớp nhoáng giết chết, tợ phệ tuyển cảm giác tâm đều bị hủy diệt ta.